mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 92, tự tiện xông vào gia đình. Góc truyện audio.com. Tô Niên Niên lâm vào 17 năm qua nhất nôn nóng thời kỳ mới. Cô còn cố ý đi bên trên tra xét tra tình huống của mình. Bực bội, lo nghĩ, lo được lo mất, cảm xúc không ổn định là bệnh gì? Laptop bên trên ba, nhảy ra một hàng chữ. 40, 60 tuổi nữ tính thời mãn kinh lúc biểu hiện là phía dưới bệnh trạng. Tô Niên Niên phiền muộn khép lại máy tính. Ông bao bao chơi sẽ. Tô Niên Niên lòng không tại ỉu siêu thần du. Xuất khiếu bay bay, trong đầu lại không ngừng hiển hiện cố tử thần bộ dáng. Anh mặt lạnh lấy dáng vẻ. Anh phỉ nhổ dáng vẻ. Anh trêu cợt người dáng vẻ. Từng điểm, sơi tái lấy thần kinh của nàng. Đó, phiền chết người đi được. Tô Niên Niên đá một cước bao bao ổ. Rước lấy nó thì uy meo ô thanh âm. Còn duỗi ra béo múc míp tiểu móng vuốt gãi gãi Tô Niên Niên cánh tay. Liền ngươi cũng cùng tôi đối nghịch. Tô Niên Niên kêu rên một tiếng. Buông cái này vô tình meo tinh người. Úp sấp chính mình trên mặt giường lớn tinh thần chán nản. Anh cái thế giới này thật sự là không có thích rồi. Không chỉ có cố tử thần cái này đồ quỷ sứ chán ghét. Liền cô con trai bao bao đều chán ghét nàng meo meo. Đời người đã như thế gian nan. Còn có ai có thể cứu vớt cô thoát ly cực khổ. Tô Niên Niên cái này não bổ đế bắt đầu tưởng tượng các loại chính mình đáng thương thê thảm sinh hoạt. Càng nghĩ càng khổ sở. Đem mình buồn bực tại gối đầu ở bên trong rầm rì. Trần Nguyên ra ngoài trở về. Thấy nàng phòng cửa không khóa liền trực tiếp vào được. Không nghĩ tới nhìn thấy đúng là nhà mình muội muội thống khổ bộ dáng. Niên Niên, ngươi điên rồi sao? Trần Nguyên đi nhanh trên háng trước. Sợ Tô Niên Niên bị gối đầu buồn bực xấu. Chẳng phân biệt được do nói đoạt lấy rồi trong tay nàng gối đầu. Tô Niên Niên hữu khí vô lực nói. Tôi không có đó. Ca, ngươi làm gì mà đoạt ta gối đầu? Ngươi nhà đầu kia, đến cùng thì sao? Mấy ngày nay cảm xúc đều kém như vậy. Trần Nguyên đau lòng hỏi nàng. Không muốn nói ra trong lòng đáp án. Tô Niên Niên ngồi xuống. Dầu dĩ nói. Tôi giống thời mãn kinh đến rồi. Trần Nguyên nhịn không được cười lên. Ngốc cô nương, đúng rồi, cố tử thần đem cái con kia cẩu mang về. Đoán chừng là nghĩ chính mình nuôi a. Vừa rồi tôi đi nhà hắn. Anh đang nghiên cứu cho con chó nhỏ khởi cái tên là gì được. Người nếu không mau mau đến xem. Tô Niên Niên được thành công chuyển di rồi chú ý lực. Tạm thời quên rồi mới vừa rồi còn tại vì cố tử thần phiền chết đi sống lại. Nhảy xuống giường mà hướng cố tử thần nhà chạy. Trần Nguyên nhặt lên cô dép lê. Bất đắc dĩ nói. Niên Niên, ngươi trước tiên đem giày mặc vào. Tô Niên Niên kéo ra cố ra cổng. Bên trong tĩnh tiểu tiểu đấy. Chỉ có TV tin tức kênh thông báo âm thanh. Cô cởi bỏ chân đi vào. Trong phòng khách không có một bóng người. Tan học lúc nhìn thấy con chó kia nhu thuận ghé vào trước sofa cái kia trương giá cả xa xỉ thảm lên. Vết thương trên người bị xử lý thỏa đáng. Tắm sạch sẽ, lúc này mở mắt ra liếc mắt Tô Niên Niên. Lại nhắm mắt lại, trầm thấp kêu lên hai tiếng. Tô Niên Niên ngồi ở nó bên cạnh, sờ lên đầu của nó. Cái này cậu chẳng qua là bình thường loại. Màu vàng đất bộ lông, nhất là tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn. Nó hưởng thụ ở Tô Niên Niên lòng bàn tay cọ sát. Còn lè lưỡi liếm liếm tay của cô. Tô Niên Niên, ngươi biết rõ ngươi đây là tự tiện xông vào gia đình sao? Cố tử thần lãnh liệt âm thanh vang lên. Tô Niên Niên xoay người. Anh ước chừng là vừa tắm rửa qua. Ăn mặc sạch sẽ đơn giản ngắn tay quần dài. Tóc đen còn có chút ẩm ướt. Càng phát ra nổi bật lên mặt mày như vẽ. Tôi gõ cửa đấy, là ngươi không nghe thấy nha. Tô Niên Niên có chút chột dạ mà nói. Cố tử thần từ chối cho ý kiến nhíu mày. Anh của ta nói ngươi muốn cho cậu cậu đặt tên chữ nha. Tên gì tốt, A Hoàng, tăng thêm, tiểu phúc quý, nghe thế một cái so một cái đất tên. Cố tử thần khóe miệng co quắp động hạ, ngươi còn có thể làm lại tục khí điểm sao? Cách chương,